Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 148, Công Thức Bạch Hổ Thượng Cộng Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biên giới phía tây đế quốc Tinh La dưới màn đêm, thời điểm mặt trời sắp hé mở báo hiệu một ngày mới bắt đầu và ánh trăng đã biến mất chính là lúc bầu trời đen tối nhất. Thời điểm này nếu đưa bàn tay 5 ngón ra trước mặt chưa chắc đã có thể nhìn được nữa. Đột nhiên, một luồng sáng màu trắng từ phía chân trời xẹt đến, để lại trên không trung một tia sáng như cắt đôi bầu trời vậy. Luồng sáng đó từ từ giảm tốc độ chuẩn bị hạ xuống mặt đất. Tiếp đó đột nhiên luồng sáng mở rộng, rồi từ bên trong đó xuất hiện mười mấy bóng người chậm rãi rơi xuống mặt đất. Oẻ, oẻ, từng tiếng nôn mửa vang lên khắp nơi, mười mấy bóng người kia lảo đảo tiếp đất, người thì ngồi xổm xuống đất, người dựa vào thân cây, một nửa số người trong đó thì quay đầu sang một bên nôn mửa không ngừng. Coi kìa các ngươi thiệt là tệ. Một giọng nói già nua bất ngờ vang lên, sau đó xuất hiện một ông lão cả người dính đầy dầu mỡ. Rõ ràng chính là Huyền Lão, một trong các vị trưởng lão của Hải Thần Các ở Học viện Sử Lai Khắc, đồng thời cũng là phó đoàn trưởng của Sử Lai Khắc giám sát đoàn. Còn đám người đang nằm ngửa dưới mặt đất hoặc nôn mửa kia dĩ nhiên là các học viên đi theo lão cả ngày hôm nay. Cho dù là hai người có tu vi cao nhất là Mã Tiểu Đào hay Đái Thực Hành, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, cả hai miễn cưỡng lắm mới có thể ngăn lại cơn sóng trong dạ dày của mình. Hai người thảm nhất chính là Hỏa Thái Đầu và Từ Tam Thạch, cả hai nôn đến mức muốn ra cả mật vàng. Ai bảo cơ thể bọn họ cường tráng quá làm chi? Tiêu Tiêu vì tu vi khá thấp nên nôn cũng không ít, còn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông chỉ nôn khan mà thôi. Vì ngay từ khi bắt đầu đi, nhờ Hạo Đông lực liên tục vận chuyển trong cơ thể bọn họ, Vương Đông còn có Hoàng Kim Chi mang Tà Thi Cốt bảo vệ nữa, cho nên mới đỡ hơn mấy người bạn của mình một chút. Không tận mắt thấy thì sẽ không thể nào cảm nhận được sự cường đại của Huyền Lão. Bốn Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo cảm thấy thực lực của các học trường nội viện đã rất mạnh rồi, nhưng khi Huyền Lão ra tay thì nhìn lại mấy người Mã Tiểu Đào và Đái Thực Hành giống như đom đóm so với ánh trăng rằm. Một mình Huyền Lão mang theo cả nhóm đi với tốc độ kinh khủng như vậy suốt hai canh giờ không ngừng nghỉ, lúc này có lẽ bọn họ đã đi được hơn 3.000 dặm rồi. Nhìn Huyền Lão xem, lão so với lúc trước khi đi có khác gì đâu. Tuy cái đó hẳn là có liên quan đến hồn đạo khí phi hành đặc biệt của lão, nhưng quan trọng hơn phải có thực lực và hồn lực khủng bố mới làm được. Đương nhiên, đây cũng đã chứng minh thêm chuyện hồn đạo khí có khả năng ảnh hưởng lớn thế nào đến hồn sư ở đại lục Đấu La, bởi vì nếu không có nó chưa chắc Huyền Lão đã có thể mang theo cả nhóm đi với vận tốc đó suốt một thời gian dài như vậy. Tiểu Đái Tử, Huyền Lão uể oải gọi. Khuôn mặt Đái Thực Hành khẽ run rẩy một cái nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn đi về phía Huyền Lão cung kính nói. Dạ Huyền Lão, Huyền Lão nói, ban nãy lúc hạ cánh hơi khá ồn một chút, chắc là bên quân đội đã phát hiện rồi. Ở đây cách quân doanh phía tây của đế quốc Tinh La khoảng 50 dặm, người ta sẽ đến nhanh thôi. Người lo chuyện này đi, ta đi ngủ một lát, hai, đúng là già rồi không còn sức như trước nữa. May mà hôm nay được ăn no không thì mệt rồi, lão vừa than thở vừa lách người biến mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên không lâu sau từ chân trời xa xa bay đến một đám người, mục tiêu của những người đó đúng là nơi mấy học viên Sử Lai Khắc đang đứng. Đái Thực Hành đưa tay lên không trung đánh ra một quyền, nhất thời một luồng sáng màu trắng từ đỉnh đầu hắn lan tỏa ra ngoài. Những bóng người trên không trung lập tức xác định được địa điểm chính xác, ngay sau đó một đội ngũ hơn 30 người mặc quần áo màu đen bó sát và áo giáp từ trên trời hạ xuống. Sau lưng bọn họ cũng là hồn đạo khí phi hành màu đen kia. Có điều hơi khác với những cái mà Đái Thực Hành mượn được lúc trước. Có lẽ chất lượng có thể so được với hồn đạo khí phi hành của Hỏa Thái Đầu đã làm. Những người kia vừa hạ xuống lập tức tạo thành một vòng tròn vây tất cả học viên Sử Lai Khắc lại, người dẫn đầu là một ông lão với gương mặt vô cùng lạnh lùng. Các ngươi là ai, sử dụng hồn đạo khí phi hành tiếp cận quân doanh chúng ta có mục đích gì? Ông lão đó vừa lên tiếng liền cùng những đồng đội của mình phóng xuất ra vũ hồn. Nhất thời cả góc trời sáng rực ánh sáng phát ra từ hồn hoàn, ông lão dẫn đầu là một cường giả hồn thánh có 7 hồn hoàn, 2 vàng, 2 tím, 2 đen, tuy tổ hợp không phải tốt nhất nhưng cũng khá xuất sắc. Các hồn sư trong đội của lão đều có tu vi từ hồn tông trở lên, bất quá tuổi tác ít nhất cũng ngoài 30. Trong đó có vài người đạt đến bậc hồn vương nữa. Từ ánh sáng tỏa ra từ hồn hoàn có thể thấy rõ trước ngực những người này đều có một hoa văn hình bạch hổ. Đầu hổ đó lớn vô cùng, phủ kín lấy hơn một nửa ngực giáp phía trước, trông sống động và uy nghiêm vô cùng. 30 cường giả thấp nhất cũng là hồn tông, đây là một đội ngũ khá giỏi rồi. Khó trách bọn họ có thể sử dụng thành thạo hồn đạo khí phi hành như vậy. Đỗ lão, ngài không nhận ra ta à, Đái Thực Hành mỉm cười chào đón. Ông lão kia ngây người ra một lát rồi nhờ vào ánh sáng hồn hoàn mà từ từ nhìn rõ dung mạo người trước mặt, sau đó kêu lên đầy vui mừng lẫn sợ hãi. "A, là đại thiếu gia. Đại thiếu gia sao lại đến đây? Còn những người này?" Quảng cáo, Đái Thực Hành mỉm cười nói. "Những người này đều là bạn học của ta ở học viện Sử Lai Khắc. Ta đã viết thư báo cho cha rồi." "Cha ta đâu?" Ông lão được gọi là Đỗ lão kia tên đầy đủ là Đỗ Lôi Tư, là người của phủ công tước Bạch Hổ. Lão đi theo công tước Bạch Hổ Nam Chinh Bắc Chiến lập được rất nhiều công lao, và thực lực bản thân khá mạnh nên ở đế quốc Tinh La cũng có tước vị tử tước. Sở dĩ lão gọi Đái Thực Hành là đại thiếu gia chứ không phải tiểu thức gia vì gia quy của Đái gia rất nghiêm ngặt, người kế thừa thức vị tương lai phải là con cháu trực hệ có thực lực mạnh mẽ. Bởi vậy cho dù Đái Thực Hành là con trưởng nhưng hắn có được kế thừa thức vị hay không cũng phải coi thực lực của hắn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao huynh đệ Đái gia lại siêng năng tu luyện đến vậy. Công tước chỉ có hai người con trai là bọn họ, còn với vợ kế thì công tước cũng chỉ có một người con là Hoắc Vũ Hạo, nhưng có lẽ công tước Bạch Hồ kia sợ rằng đã sớm quên mất mình từng có một đứa con trai rồi. Đỗ Lôi Tư khoát tay một cái, các hồn sư đứng bên ngoài đều lập tức thu hồi vũ hồn. "Ra là thế, nguyên soái đang ở trong quân doanh, lúc nãy khi ta đi người đã dậy luyện công buổi sáng rồi, để ta dẫn đại thiếu gia và các bạn học của ngài đến gặp người." Đái Thực Hành cười khổ nói, "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão xem bọn ta như thế này có thể đi liền sao? Đợi chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi đến gặp cha sau." Đỗ Lôi Tư nói, "Cũng được, để ta gọi người về trước bẩm báo với ngài một tiếng trước." Nói xong lão liền gọi một cường giả hồn vương đến dặn dò vài tiếng, vị hồn vương kia lập tức xoay người bay đi, dùng hồn đạo khí phi hành nhanh chóng trở về quân doanh báo tin tức. Tuy rằng lúc này dạ dày trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo co thắt không ngừng nhưng hắn vẫn nghe rõ được cuộc trò chuyện giữa Đái Thực Hành và Đỗ Lôi Tư, tâm tình của hắn lại dao động kịch liệt. Gương mặt vốn tái nhợt lập tức thoáng đỏ hồng, hắn ngàn vạn lần không ngờ lần này đi tham dự cuộc thi đấu hồn đại tái lại gặp. Người đó, thật sự phải gặp hắn sao? Tính mạng của mình một nửa là do người ấy ban cho, có điều từ khi mình ra đời đến nay chưa một lần được gặp người cha. Đáng kính, kia, trong lòng Hoắc Vũ Hạo chỉ nhớ đến bóng hình đã được mẹ hắn dùng nhánh cây vẽ trên mặt đất không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần như thế, mẹ hắn đều dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng và chuyên chú. Hoắc Vũ Hạo còn nhớ rõ, ngày xưa mẹ hắn từng nói, thời gian hạnh phúc nhất của người chính là lúc ở cùng người đó, và có thể sinh cho người đó, một đứa con trai. Từ trước đến nay, mẹ hắn chưa từng hối hận, dù không bao giờ được gặp lại người đó, mẹ hắn cũng không hề cảm thấy hối tiếc. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR, www, truyện TR, người đó, tốt vậy sao? Hoắc Vũ Hạo nắm chặt nắm tay khi nhớ đến mọi chuyện, hắn nắm chặt đến độ móng tay bấm vào lòng bàn tay để lại một vết hằn sâu. Người đó có nhận ra ngươi không? Vương Đông nói nhỏ vào tai Hoắc Vũ Hạo. Chỉ có mỗi mình hắn biết rõ thân thế của Hoắc Vũ Hạo, nên lúc này hắn không khỏi có chút hồi hộp. Hắn hồi hộp hoàn toàn vì Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo khẽ lắc đầu, thật buồn cười, mang tiếng là cha ruột của mình nhưng đã đến gặp mình một lần nào đâu. Ngày xưa hắn ở phủ công tước chẳng qua là một nô tài làm tạp vụ mà thôi. Huống chi một năm qua hắn đã thay đổi rất nhiều, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hoắc Vũ Hạo, ngươi cố gắng giữ bình tĩnh một chút. Vương Đông rõ ràng cảm nhận được cơ thể Hoắc Vũ Hạo đang cứng đờ không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở. Ừ, Hoắc Vũ Hạo giật mình gật đầu, mặc dù trong lòng hắn biết mình phải bình tĩnh, nhưng muốn là làm được sao? Mọi người ngồi nghỉ ngơi một canh giờ cũng bắt đầu khôi phục lại một chút, sắc mặt mặc dù có chút khó coi nhưng hồn lực và thể lực đều đã bình thường lại rồi. Bất quá lúc này bắt bọn họ ăn cái gì bọn họ cũng sẽ nuốt không trôi. Đái Thực Hành bắt đầu giới thiệu đội ngũ của Đỗ Lôi Tư với mọi người, những người kia đều là hồn sư tinh nhuệ nhất trong đội ngũ Bạch Hổ thân vệ của công tước Bạch Hổ và chỉ nghe mệnh lệnh của mỗi một mình công tước Bạch Hổ. Những người này có thể xem tương đương với gia tướng của phủ công tước. Bạch Hổ thân vệ chẳng những mỗi người đều là cường giả bậc hồn tôn mà trong nhà ít nhất ba đời đều là người của phủ công tước mới được xét duyệt. Bởi vậy ngoài thực lực, sự trung thành của bọn họ cũng không thể nghi ngờ. Bạch Hổ thân vệ tổng cộng chỉ có 500 người, nhưng 500 người này chính là át chủ bài lớn nhất của công tước Bạch Hổ. Mỗi người đều được trang bị hồn đạo khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đãi ngộ của bọn họ tốt vô cùng, thậm chí còn có chỗ ở bên trong phủ công tước Bạch Hổ nữa. Từ đấy đã có thể thấy công tước Bạch Hổ coi trọng bọn họ đến mức nào rồi. Ngày xưa Hoắc Vũ Hạo ở phủ công tước cũng đã từng mấy lần thấy bọn họ từ phía xa, chẳng qua lúc đó thân phận của hắn quá thấp kém nên không có cơ hội đến gần. Mọi người lại một lần nữa khởi hành, nhưng sau hành trình đầy tra tấn với Huyền lão, lúc này mỗi người đều chậm chậm bay lên cứ như hưởng thụ cảm giác đấy vậy. Sắc mặt của cả nhóm cuối cùng cũng tươi tỉnh lại. Bất quá nếu thật sự di chuyển với tốc độ của Huyền lão ban nãy e là lão chỉ cần 7 ngày là có thể vòng quanh một vòng quanh đại lục. Hoắc Vũ Hạo càng lúc càng ngưỡng mộ Huyền lão chắc chắn không phải là một phong hào đấu la bình thường, chỉ sợ cả viện trưởng Ngôn Tiểu Chiết cũng không bằng. Sắc trời càng lúc càng sáng lên, ánh mặt trời bắt đầu ló dạng từ phía đông, từng người đều được luồng áng sáng đó chiếu rọi bao phủ một màu vàng nhàn nhạt. Từ xa xa tầng tầng lớp lớp quân doanh bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Các doanh trại này đều được xây tựa vào vách núi, thậm chí có một phần còn dính liền vào sơn mạch Minh Đấu nữa. Càng đến gần càng thấy mấy chữ, doanh trại, không thích hợp để hình dung vùng đất ấy nữa, bởi vì doanh trại phía tây này là một dãy kiến trúc với tường thành sừng sững cao đến trên 30 thước, chiều rộng không dưới 50 thước. Một công trình thật lớn a, mặc dù lúc này trời còn chưa sáng tỏ thế mà từng đoàn xe vận chuyển đá từ trong sơn mạch ra ngoài đã tấp nập vô cùng. Đái Thực Hành đang bay khá gần Hoắc Vũ Hạo, mà sau một ngày đi cùng nhau, hắn cảm thấy mình và Hoắc Vũ Hạo đã thân thiết rồi liền mỉm cười nói. Vũ Hạo, lần đầu tiên đệ đến quân doanh sao? Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Đái Thực Hành bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu mọi thứ. Đế quốc Tinh La là chủ nhân vùng đất phía nam của đại lục, phía đông và phía nam thì giáp với biển. Diện tích cả đế quốc chỉ đứng sau đế quốc Nhật Nguyệt. Quân đội chủ yếu chia thành hai đại quân gọi là Tây Phương Quân Đoàn và Bắc Phương Quân Đoàn. Trong đó vì Tây Phương Quân Đoàn phải phòng bị đế quốc Nhật Nguyệt nên quan trọng hơn, tổng binh lực đạt trên 50 vạn. Dãy núi Minh Đấu có địa thế vô cùng hiểm trở, biến đổi khôn lường nên muốn hành quân xuyên qua nó là một chuyện cực kỳ khó khăn, hơn nữa mỗi quốc gia đều có một đội ngũ hồn sư có nhiệm vụ trinh sát trên không. Cho nên muốn tác chiến theo phương pháp vượt núi băng đèo là cực kỳ khó khăn bất kể đối với đế quốc Tinh La hay Nhật Nguyệt. Quân đội muốn đóng quân ở đây đều phải chọn những góc tương đối thuận lợi cho việc hành quân, mà những nơi như thế ở Minh Đấu Sơn Mạch này chỉ có 3 chỗ. Dãy núi bắt đầu trải dài sang từ phía nam, nó gần như chiếm hết 2/3 biên giới, còn 1/3 còn lại chính là một vùng rừng rậm đầy hồn thú, diện tích khu rừng đó khoảng chừng bằng một nửa Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nơi đó gọi là Minh Đấu Đại Xâm Lâm, là một khu rừng có rất nhiều hồn thú biến dị. Minh Đấu Đại Xâm Lâm đối với giới hồn sư thì không nguy hiểm bằng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nhưng với những binh lính bình thường lại khác. Vì những hồn thú biến dị đều cực kỳ hung hãn, cho nên quân đội mới lựa chọn đóng quân chủ yếu ở những vị trí có địa thế trải dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À đúng rồi, Vũ Hạo, ta quên chưa hỏi đệ ở đâu? Hoắc Vũ Hạo nghe Đái Thực Hành giải thích một lượt tâm trạng đã đỡ hơn rồi nhưng vừa nghe thấy câu hỏi kia liền khẽ biến sắc, hắn cúi đầu nói. Đệ cũng là người của đế quốc Tinh La, ở đâu trong đế quốc Tinh La? Không ngờ chúng ta lại là người cùng một nước. Nụ cười trên khóe miệng của Đái Thực Hành càng lúc càng tươi. Hoắc Vũ Hạo nói, một thôn nhỏ gần thành Tinh La chắc học trưởng chưa từng nghe qua đâu. Đái Thực Hành cười to nói, càng hỏi ra lại càng gần, chúng ta không những ở cùng một nước lại còn là đồng hương. Ta cũng ở gần thành Tinh La, trong khi hai người trò chuyện thì cả nhóm cũng đã vào đến phạm vi của doanh trại. Bất quá mấy người Bạch Hổ thân vệ kia vẫn chưa có ý định hạ xuống. Đỗ Lôi Tư dẫn đầu bất ngờ giơ một tay phải lên phóng ra một thứ gì đó trông như pháo hoa, sau đó bọn họ tiếp tục đi thẳng về trước. Thị lực Hoắc Vũ Hạo vốn khá tốt nên hắn hoàn toàn thấy rõ ngay lúc đó, phía dưới không ít các thiết bị phòng ngự đã có phản ứng. Mới sáng sớm mà cả doanh trại đã hừng hực khí thế quân nhân tập luyện. Từng người, từng đội ngũ không chỉ chỉnh tề mà còn phát ra khí thế vô cùng oai phong lẫn sát khí bừng bừng. Đúng là một quân đoàn thiết huyết tinh nhuệ, Đái Thực Hành đầy kiêu ngạo nói. Tây Phương Quân Đoàn là đội quân tinh nhuệ nhất đế quốc Tinh La, 10 vạn người trước mặt chúng ta lại còn là những tinh nhuệ trong tinh tuệ. Tuy Hoắc Vũ Hạo chưa từng được gặp người cha ruột của mình nhưng một số chuyện về người đó hắn cũng từng được nghe qua. Công tước Bạch Hổ không những là đại nguyên soái của đế quốc mà còn là thống lĩnh của Tây Phương Quân Đoàn và đồng thời cũng là quân đoàn trưởng của quân đoàn trung tâm của Tây Phương Quân Đoàn. Bấy nhiêu đủ để thấy đương kim hoàng gia của đế quốc Tinh La tín nhiệm ông đến mức nào. Nghe nói quân đoàn trung tâm này là một đội quân 10 vạn người nhưng sức chiến đấu có thể so với tất cả các quân đội còn lại trên đế quốc Tinh La. Từng dãy doanh trại từ từ xẹt qua dưới chân bọn họ, cả đoàn người phi hành khoảng 15 phút nữa thì trước mặt bọn họ xuất hiện một cái lều bằng da bò thật lớn. So với lều trại bọn họ thường thấy thì cái lều này phải dùng đến 3 chữ. Cực cực lớn, để hình dung, cái lều lớn này có đến 6 mặt, hoàn toàn được làm bằng da bò màu thật dày. xung quanh nó cũng không có nhiều thị vệ, nhìn quanh chỉ có hơn 2 đội bạch hổ thân vệ tuần tra, mỗi đội ước chừng khoảng 30 người. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo rất nhanh đã bị một bóng người trong lều lớn thu hút. Tuy vẫn chưa nhìn thấy rõ nhưng từ người kia phát ra một khí thế kinh người. Đó là một dạng khí tức trộn lẫn giữa sát khí và tu vi mạnh mẽ cao thâm. Người nọ dường như đang luyện quyền nên cũng không phóng thích ra vũ hồn, động tác của y xuất thủ theo phong cách cổ xưa, gọn gàng nhưng từng quyền đều phát ra tiếng xé gió đầy kinh hãi. Đỗ Lôi Tư dẫn đầu từ từ giảm tốc độ, sau đó cùng cả đoàn chậm rãi hạ xuống. Mọi người còn cách mặt đất khoảng trên dưới 100 mét đã bắt đầu cảm nhận được từng dòng khí đang dao động kịch liệt trong không khí. Hoắc Vũ Hạo chăm chú nhìn người kia, lúc này hắn đã hoàn toàn thấy rõ dáng vẻ của y rồi. Y đang quay lưng về phía hắn, mái tóc màu vàng tung bay trong gió, nửa thân trên để trần lộ ra một cơ thể rắn chắc màu đồng. Dáng người y khá cao, có lẽ khoảng 2 thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nhìn một bên đã có thể biết đây là một người đàn ông đầy cương nghị. Cứng rắn và quả quyết, từng động tác đều vô cùng trôi chảy thậm chí có vẻ lưu loát như nước chảy mây trôi nhưng từng quyết khi phát ra đều phát tiếng xé gió nặng nề. Cả người y mang đến cho người khác cảm giác như đây là một ngọn núi sừng sững giữa trời, khiến Hoắc Vũ Hạo trông thấy mà khí huyết sôi trào. Người kia dường như cảm nhận được có người đến nên chậm rãi dừng lại thở dài một hơi nhưng lại nghe như tiếng hổ gầm gừ, nhất thời cả cái lều lớn trên 100 thước vuông cuồn cuộn gió lớn. Khiến các học viện Sử Lai Khắc vừa đi đến liền có cảm giác dựng tóc gáy. Khí thế khi Mã Tiểu Đào chiến đấu vốn đã kinh người rồi, nhưng khi so với người đàn ông trước mặt lại kém không chỉ một bậc. Là y sao? Trong lòng Hoắc Vũ Hạo kích động không thôi, hắn nắm chặt lấy bàn tay của mình. Hắn nào dám nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt lại trong tình huống này. Đây là người đàn ông mà mẹ hắn nhớ mãi không quên sao? Mọi người ào ào tiếp đất, Đỗ Tư Lôi dẫn đầu cả đoàn khẽ khom người nói. Nguyên soái, đại thiếu gia và các bạn học ở học viện Sử Lai Khắc đã đến. Lúc này người đàn ông cao lớn vạm vỡ kia mới xoay người lại. Từ dung mạo thì trông hắn có vẻ khoảng 30 tuổi, gương mặt khá nghiêm nghị, đôi mắt sâu trong mắt song đồng vô cùng thu hút. Gương mặt y có vẻ hơi gầy so với thân hình nhưng cả người lại có cảm giác như được đúc từ kim loại. Nhất là ánh mắt của y chỉ đảo mắt nhìn một lượt đã khiến các đệ tử học viện Sử Lai Khắc không kềm được mà dừng bước. Bất quá ánh mắt của y rất nhanh đã trở nên ôn hòa. Anh Tuấn cương nghị, tài giỏi, lại còn có khí chất thiết huyết nữa. Vừa gặp y, cho dù là những đệ tử thiên tài của học viện Sử Lai Khắc cũng không kềm được mà nảy sinh chút cảm giác muốn thần phục. Mã Tiểu Đào lại càng bị thu hút dữ dội hơn, bởi vì loại con trai như thế này mới là dạng nàng thích nhất. Đái Thực Hành bước ra khỏi đoàn người, quỳ một gối xuống trước mặt người đàn ông kia cung kính nói. Cha, rõ ràng người đàn ông cao lớn kia chính là Đái Hạo, đương kim công tước Bạch Hổ, một chiến thần thiết huyết một người trên vạn người của đế quốc Tinh La, đồng thời cũng là cha của Đái Thực Hành, Đái Hoa Bân và cả. Hoắc Vũ Hạo, Đái Thực Hành vừa gọi một tiếng cha cả người Hoắc Vũ Hạo liền có cảm giác khí huyết sôi trào trong mắt hắn nháy mắt đỏ bừng, cả người kích động suýt chút nữa không khống chế được. Là y, chính là y là người đã hại cả đời mẹ của hắn, là người mà mẹ hắn mãi mãi không thể quên. Cũng chính là người cha mà 12 năm nay hắn chưa được gặp mặt. Là y, giọng nói du dương, dáng dịu dịu dàng của người mẹ đã khuất của hắn lại một lần nữa tràn ngập mọi ngõ ngách trong thế giới tinh thần của hắn, nước mắt ở khóe mi suýt chút nữa tràn ra. Vương Đông nhẹ nhàng lách người bước ra chắn trước mặt Hoắc Vũ Hạo, sau đó đưa tay phải về sau định nắm lấy góc áo của Hoắc Vũ Hạo giật giật vài cái để hắn tỉnh táo lại, ai ngờ lại lầm mục tiêu, vừa hay đụng chúng. Chỗ hiểm của Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông lập tức cứng đờ cả người, sau đó như bị điện giật buông tay ra, gương mặt nháy mắt cũng đỏ bừng. May mà mọi người đều bị công tước Bạch Hổ hấp dẫn sự chú ý nên không ai trông thấy vẻ mặt này của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù đúng hay sai, một cái túm kia đã thành công giúp Hoắc Vũ Hạo tỉnh táo lại, đơn giản thôi, chỗ bị tập kích quá mức đặc biệt khiến hắn vốn bị cảm xúc chi phối muốn rơi nước mắt liền giật mình dùng mình một cái. Ngươi làm gì đấy? Hoắc Vũ Hạo nhỏ giọng nói. Vương Đông cố làm như không có gì. Giúp ngươi tỉnh táo, vậy mai mốt ta giúp ngươi tỉnh táo cũng sẽ túm chỗ đó của ngươi. Cốt, rốt cuộc hắn cũng có thể bình tĩnh trở lại, may mà hắn và Vương Đông đứng ở sau cùng nên không bị người khác chú ý. Lúc này Đái Thực Hành đã đứng dậy đi đến trước mặt Đái Hạo nói nhỏ vài câu, công tước Bạch Hổ liền tiến nhanh về trước mỉm cười nói. Hoan nghênh Vương Ngôn lão sư và các học viên thiên tài của học viện Sử Lai Khắc. Quảng cáo, cách chương.